Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu. Chương 261, quỷ y ở đâu? Góc truyện audio.com. Người giết ta đi, họa này không liên quan tới người trong tộc, thỉnh ngươi giơ cao đánh khẽ, phóng cho Liễu gia ta một con ngựa. Liễu gia chủ lẩm bẩm nói, toàn bộ thân thể đều thả lỏng xuống, không nghĩ sẽ phản kháng nữa, trong mắt sát khí và sự không cam lòng rốt cuộc tan đi. Tới một khắc như vậy, hắn đã không còn lựa chọn. Hắn không có bản lĩnh giết được thiếu niên hồng y, người chết kia cũng chỉ có thể là hắn, nếu như hắn không chết mà họa tới gia tộc, đó chính là dù hắn đã chết cũng không có mặt mũi để nhìn liệt tổ liệt tông Liễu gia. Edith và dịch, Emiliton, Kha hội trưởng chợ đen đến. Đột nhiên, một giọng nói ẩn chứa linh lực truyền đến, đánh vỡ không khí yên tĩnh nặng nề trước dự vân lâu. Gần như khi vừa nghe thấy tin tức Kha hội trưởng chợ đen đã tới, ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phía thiếu niên một bộ hồng y. Kha hội trưởng chợ đen, thế lực chợ đen đã trải rộng khắp các quốc gia, chính là chỗ dựa sau lưng quỷ y. Hiện giờ bọn họ tìm tới, nhất định đã biết tin tức quỷ y ở chỗ này rồi mới tới. Nhưng trước mắt quỷ y đều đã chết, còn bị chết thảm như vậy, nếu như để người chợ đen biết tới, vậy sẽ như thế nào? Đám người thành chủ nghĩ tới điểm này, ánh mắt Liễu gia chủ vốn đã ảm đạm cũng nghĩ đến điểm này. Trên mặt hắn vốn đã tuyệt vọng hiện lên một tia hy vọng. Hắn nghĩ, nếu như người chợ đen có thể báo thù cho quỷ y, giết thiếu niên hồng y, vậy thì Liễu gia hắn đã có thể được cứu. Mọi người đều mang biểu tình bồn chồn không thoải mái, chỉ có Phượng Cửu vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Nàng nhìn Liễu gia chủ đã bị bóp chặt cổ họng nhưng vẫn chuyển mặt nhìn về chỗ phát ra giọng nói, khóe môi hơi câu. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Cảm thấy bọn họ có thể cứu được ngươi? Hay là bọn họ có thể giết được ta? Liễu gia chủ nhấp môi run lên nhẹ nhẹ. Hắn liếc nhìn phụ thân cùng với đám người tộc lão vẫn đang quỳ trên mặt đất một cái, khẽ thở dài một tiếng, nhắm lại mắt. Ngươi giết ta đi, dùng mạng của ta kết thúc hết thảy này đi. Đúng vậy, ta có thể buông tha Liễu gia, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho một kẻ nào có ý nghĩ muốn giết chết ta. Giọng nói của Phượng Cửu nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống, sát ý xẹt qua trong mắt. Bàn tay nắm chặt cổ họng của hắn, răng rắc một tiếng, vặn gãy hoàn toàn cổ họng Liễu gia chủ khiến hắn không thể chống cự. Đến chết hắn cũng chỉ kêu rên nghẹn một tiếng trước khi chút ra hơi thở cuối cùng. Bịch, nàng buông tay ra, cả người Liễu gia chủ lập tức ngã gục, vừa lúc ngã ở trước mặt mọi người Liễu gia. Nhìn Liễu gia chủ đã tắt thở, ánh mắt Liễu lão thái gia ngẩn ngơ, khó nén đau xót cùng với bất đắc dĩ. Mà vài tộc lão cũng giật giật khóe miệng, nhưng không nói một câu, chỉ nhìn thi thể trước mặt than nhẹ một tiếng. Trách ai, hận ai, nên đi tìm ai, hết thảy này, đều chỉ có thể oán trách chính bọn họ, hận chính bọn họ, bởi vì, đây đều là do bọn họ tự tìm, cũng bởi vì, đây là thế giới cường giả vi tôn. Đám người thành chủ cũng thở dài trong lòng, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Liễu gia chủ cứ chết đi như vậy, bọn họ thật sự chỉ nghĩ tới lúc ban đầu, nhưng lại không nghĩ tới kết cục. Bọn họ vốn tưởng rằng người đối đầu với Liễu gia cuối cùng người chết sẽ là thiếu niên hồng y. Nhưng tới giờ khắc này rồi, không ai dám coi khinh hắn, cũng không ai dám làm càn ở trước mặt hắn. Cũng, góc truyện audio.com, trong lúc này âm thanh trầm ổn rõ ràng đang nện bước từ xa đã truyền tới gần. Tiếng bước chân đều đặn khiến mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy, một đội ước chừng 50 tên hắc y vệ đang đi tới từ trên đường cái. Một đám 50 tên hắc y vệ khí thế lạnh lẽo thấu xương, hơi thở trầm ổn, nhìn có vẻ giống như đó đều là những cao thủ đã được chọn lựa kỹ càng. Ha ha ha, quỷ y ở đâu? Quỷ y ở đâu? Mau nói cho hắn, ta tới đón hắn về. Cách chương.